Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1026, chương 1026, hề giao. Mạnh Vũ Đồng, nghe được cửu điện hạ lời nói, Mạt Ly đẹp mắt lông mày hơi cau lại lên, dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy đối phương, mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy cái này phương pháp có thể được không? Chẳng lẽ không thể được? Cửu điện hạ giống như cười mà không phải cười. Mạt Ly thản nhiên nói, lúc trước sát thần đuổi tại chúng ta trước đó, đem tu la nữ yêu hồn phách chia làm ba cái, ném đến ba cái khác biệt thời không? Bây giờ vị kia Mạnh Vũ Đồng tiểu thư chỉ là tu la nữ yêu quay người nhục thân mà thôi. Hủy nhục thân thì có ích lợi gì? Hồn phách như bất diệt, tu la vĩnh trường tồn. Ta chỉ là sách cái ý kiến, dù sao các ngươi cũng không giết chết nàng. Cửu điện hạ thản nhiên nói, vì sao muốn giết chết? Tu La cũng là người, luôn có trở về bản tâm thời điểm. Có đôi khi giết chóc cũng không thể ngăn cản khác một trận giết chóc. Không phải sao? Mạt Ly chậm rãi nói ra, tốt một cái trở về bản tâm. Cửu điện hạ góc miệng độ cung hơi nhếch lên. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng gõ long ỷ vịn tay. Thanh âm so trước đó thanh lãnh rất nhiều. Lúc trước tu la nữ yêu là thế nào? Người ta đều biết là cửu trọng thiên những cái kia tôn giả đem nàng bức thành dạng này. Là ngươi môn đem nàng bức thành dạng này. Là thế gian này tất cả mọi người đem nàng bức thành dạng này. Chỉ có thể nói đây là báo ứng đến. Mạt Ly trầm mặc chốc lát, cũng không có đáp lại nàng, quay người hướng phía thang lầu đi đến. Thang lầu rất dài, rất sâu thẳm, theo Mạt Ly đi lại, từng đoạn thang lầu tự động phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang. Những điều này tinh quang vờn quanh tại thiếu nữ quanh thân, giống như một kiện tiên y, phá lệ mỹ lệ. Mắt thấy Mạt Ly bóng hình xinh đẹp thân ảnh dần dần biến mất. Cửu điện hạ khẽ thở dài, tự lẩm bẩm, tu la nữ yêu, ngươi còn có thể trở về bản tâm sao? Ngoặc kép chấm chấm, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Mạt Ly đi đến cuối thang lầu, trước mặt là vỗ một cái màu đỏ thắm đại môn, rất phổ thông, chỉ là không biết vì sao, này phiến môn giống như có chút hư ảo. Cực không chân thực, Mạt Ly đem trắng nõn bàn tay đặt ở băng lãnh trên ván cửa. Lại thật lâu không có đẩy ra, này đôi trong suốt con người che kín thương cảm cùng bất đắc dĩ. Vào đi, qua một hồi, môn khác một bên truyền đến một đạo nhu hòa thanh âm. Thanh âm này rất nhu, giống như quang nghe thanh âm liền có thể tưởng tượng đến chủ nhân là một cái dịu dàng khả nhân nữ. Tử, Mạt Ly khẽ giật mình, nhẹ nhàng đẩy ra môn, bên trong là một cái hang đá, đập vào mi mắt là một bãi thanh tuyền, một nửa tuyền thủy trong vắt xanh biếc, đáy ao khắp nơi tuôn ra sáng lên tinh tinh châu ngâm. To to nhỏ nhỏ, thác thác tự nhiên, thực sự là như cuồn cuộn vạn hộp châu, mà một nửa khác lại là khói sóng bốc hơi, sương mù tràn ngập. Vân sợi thô phiêu miểu, giống như lụa mỏng che đậy ở trên mặt nước. Ở nơi này khói sóng sương mù tuyền thủy bên trong, có một tọa nửa hình bầu dục bệ đá, hiện lên màu xanh lục, hiện ra ẩn ẩn ba quang, phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Một vị ăn mặc lụa mỏng xanh nữ tử, liền lười biếng nằm này thanh ngọc thạch trên đài. Nữ tử ngũ quan rất phổ thông, nhưng cẩn thận nhìn nhiều hai mắt, liền sẽ kinh ngạc phát hiện bất luận là nàng cái mũi, bờ môi cũng hoặc là con mắt, đều rất xinh đẹp, rất hoàn mỹ, bị lụa mỏng xanh che lại dáng người, lộ ra linh lung vẻ đẹp, phiêu miểu như tiên. Giờ phút này nàng trong tay dẫn theo một cái cổ đại vò rượu. Này đôi sáng chói như tinh thần con ngươi cũng mang theo mông lung men say. Mạt Ly bái kiến tỷ tỷ, Mạt Ly thi lễ, đài đá này bên trên nữ tử, chính là nàng tỷ tỷ Mộ Dung Hề Giao. đã từng là tiên giới một vị truyền kỳ nhân vật. Làm sao? Đến, theo giúp ta uống một chén. Mộ Dung Hề Giao đem trong tay vỏ rượu ném đi qua. Chỉ là mặt ly cũng không có tiếp. Tùy ý vỏ rượu quẳng rơi trên mặt đất. Toái một chỗ, thuần hương mùi rượu tràn ngập ra. Nghe ngóng say lòng người. Thật xin lỗi, mặt ly không biết uống rượu. Mạt Ly nói ra, Mộ Dung Hề Giao cũng không tức giận, từ bên cạnh trong nhẫn chứa đồ lại lấy ra một vò rượu. Vạch trần ngậm miệng uống, rượu theo nàng góc miệng chậm rãi chảy xuống, thấm ướt tóc xanh, phảng phất có được từng sợi sầu não, từ trên người nàng tháo rời ra. Mạt Ly buông thõng chán, cúi đầu không nói, qua hồi lâu, Mộ Dung Hề Giao than khẽ. Vô tình bất tự đa tình khổ, một tấc hoàn thành ngàn vạn sợi, thiên nhai nơi xa hữu cùng lúc, chỉ có tương tư vô tận chỗ. Mạt Ly a, ngươi nói này tình tự, rốt cuộc có bao nhiêu đả thương người? Mạt Ly không hiểu, thiếu nữ nói ra, Mộ Dung Hề Giao cười một tiếng, uống mấy ngụm rượu, thản nhiên nói, cũng đúng, người tu luyện là vô tình quyết. Vô tình, vô dục, vô cầu, tình cảm đối với ngươi mà nói. Quá mức xa xôi, Mạt Ly vẫn như cũ giữ yên lặng. Mộ Dung Hề Giao nghiêng người sang, đem cánh tay ngọc gối lên não dưới. Kinh ngạc nhìn qua Mạt Ly, nhẹ giọng nói ra, nhà đầu này tu vi lại tinh tiến không ít. Như vậy phát triển tiếp, leo lên cửu trọng thiên là sớm muộn sự tình. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Mạt Ly mở miệng hỏi. Những năm này ta trong lúc rảnh rỗi, liền vì ngươi tính toán một quẻ. Tính ra 3 năm sau ngươi có một kiếp. Kiếp này cũng không biết là cái gì. Bất quá ta đoán chắc. Đây là ngươi trọng sinh kiếp. Ngươi muốn nhiều thêm cẩn thận. Mộ Dung Hề Giao nói ra. Trọng sinh kiếp. Mạt Ly lông mày nhíu lên. Biểu thị không hiểu. Mộ Dung Hề Giao lười biếng nói ra, nhân sinh sinh tử chết bất quá là một trận định số. Có người luân hồi, có người rơi ngục, có người chờ đợi, có người trọng sinh, đây là ngươi mệnh số. Nếu có thể tránh thoát đi, ngươi có lẽ sẽ đứng ở đại đạo đỉnh phong. Mạt Ly nghẹo đầu suy tư nửa ngày, miệng thơm nhẹ trương, phun ra 2 chữ, tùy duyên. Tùy duyên cũng là một loại đối mặt. Mộ Dung Hề Giao trên mặt nhiều một vệt ôn hòa. Tiếu Dung lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tờ giấy đỏ. Ta lại cho ngươi tính toán một chút nhân duyên. Đây là nhân duyên giấy. Ta hao phí rất đại pháp gắng đạt tới đến. Ngươi chỉ cần ở phía trên nhỏ lên một giọt máu tươi. Thì sẽ biết ngươi tương lai trượng phu danh tự. Có hay không hứng thú biết. Nàng ngón tay búng một cái, nhân duyên giấy tự động rơi vào Mạt Ly trước mặt, nhìn lên trước mắt nhân duyên giấy, Mạt Ly 2 đầu lông mày nhiều một tia bất đắc dĩ. Giận trách, tỷ tỷ, người này liên tiếp nhìn trộm thiên cơ, là sẽ phải chịu trừng phạt. Trừng phạt, Mộ Dung Hề Giao trên mặt Tiếu Dung dần dần biến mất. Cầm vỏ rượu lên đặt ở bên môi. Từng ngụm uống, thẳng đến một vò rượu uống xong, nàng lắc cái đầu thản nhiên nói, cho ta trừng phạt còn chưa đủ à? Ta sợ cái gì? Nghe tỷ tỷ đề cập chuyện cũ, Mạt Ly ánh mắt ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài, nàng nhấc tay đem trước mắt nhân duyên giấy cầm tại trong tay. Vừa muốn xé toang, ngẫm lại đặt ở trong tay áo, ngẩng đầu nói ra. Tỷ tỷ, là thượng tôn để cho ta tới. Tu La nữ yêu muốn xuất hiện. Ta biết, Mộ Dung Hề Giao mặt không biểu tình. Này tỷ tỷ ý là... Mạt Ly thăm dò mở miệng. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương. Ý đồ nhìn ra một chút tin tức hữu dụng. Nhưng đáng tiếc trong mắt đối phương rất bình thản. Phảng phất một bãi tử thủy. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đương nhiên là giết, Mộ Dung Hề Giao hời hợt nói ra. Lần trước bởi vì nhất thời do dự,